Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta. Hoặc đồng lưu ý bảo cô yên lặng, sau đó quay đầu, lại lường biếng trả lời. Không có. Vậy à? Vậy có thể là tao nghe nhầm rồi. Cao Vân lật người tiếp tục ngủ. Lúc Cao Vân lên tiếng thì Viêm Nương đã sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa ngừng đập. Cô đâu còn dám mở miệng nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Đông Lưu. Tôi muốn đi về. Cô nói cực kỳ nhỏ, Hoắc Đông Lưu lắc đầu với cô một cái. Không được. Để cho cô ấy trở về như vậy quá mạo hiểm rồi, rất dễ bị phát hiện. Tại sao không được? Tôi không muốn bị người ta hiểu lầm. Một chút cô cũng không muốn có liên quan tới Hoắc Đông Lưu. Bởi vì em đã không ra được. Hoắc Đông Lưu liếc thời gian một cái. Cửa chính đã khóa lại rồi. Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao túc xá nam sinh cùng túc xá nữ sinh không có quy định giống nhau? Vì phòng ngừa đêm khuya có người đi ra ngoài, cho nên mới gắn khóa tự động ở trong ký túc xá. Vậy tôi phải trở về như thế nào? Cô dùng rằng muốn tránh thoát bàn tay của anh. Em cứ nói đi. Tôi không muốn ở lại chỗ này. Vì tin tức ngoài ý muốn khiến cô kích động hô to lần nữa. Và lần này cô đã thật sự đánh thức Cao Vân. Hoặc Đồng Lưu muốn ngăn cản tiếng thét của cô thì đã không kịp rồi. Viêm Nương không chỉ đánh thức Cao Vân, ngay cả người ở phòng bên cạnh cũng bị cô ầm ĩ tới. Mặc dù Hoắc Đông Lưu đã che cô ở phía dưới, còn dùng chăn bông đắp lên cô, nhưng vẫn khiến người ta phát hiện ra rồi, cuối cùng rốt cuộc làm ầm đến phòng hiệu trưởng. Viêm Nương thế nhưng nhận lấy lỗi lớn rồi, có lầm hay không, cô vẫn luôn không có khuyết điểm, bây giờ lại vì một Hoắc Đông Lưu mà có vết nhơ, cái này khiến cô càng hận Hoắc Đông Lưu hơn. Mà Hoắc Đông Lưu cũng không có tốt được chỗ nào, bị lỗi nặng giống như cô. Đồng thời trường học cũng hủy bỏ đề nghị kết hợp trường nam nữ ở buổi lễ tốt nghiệp. Dĩ nhiên cũng hủy bỏ cùng múa với nhau mà ban đầu đã cho phép. Mặc dù Viêm Nương nhận được kết quả cô muốn, nhưng mà cái giá này cũng quá lớn rồi, khiến cô bị các anh của mình dạy dỗ một trận. Viêm Nương, em thực sự nửa đêm chạy đến túc xá nam sinh. Viêm Nhân nói với giọng hỏi chỉ trích. Còn có Viêm Nguyệt cùng với Viêm Giản ở bên cạnh anh ta, Viêm Nhật bởi vì thân thể của Thẩm Vũ khó chịu nên không thể tới. Dạ, cô hoàn toàn không có phản bác, dù sao cô cũng đã làm rồi, còn có thể nói gì, chỉ có thể thừa nhận. Hoắc Đông Lưu là bạn trai của em. Viêm Nguyệt đi tới vỗ vai của cô ấy an ủi cô ấy, nhưng mà câu hỏi của anh ta lại khiến cho cô phản ứng mãnh liệt. Làm sao có thể chứ? Em mới sẽ không có mắt coi trọng anh ta như vậy. Em và anh ta một chút quan hệ cũng không có. Vậy tại sao nửa đêm em đi đến phòng của người ta? Điểm này thì càng khiến bọn họ không nghĩ ra rồi. Lấy hiểu biết của bọn họ với Viêm Nương, mặc dù cá tính của con bé kích động rất mạnh mẽ, nhưng mà sẽ không bao giờ làm việc ngốc. Em tìm anh ta để nói chuyện, nhưng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Trường học lại còn thông báo cho anh của cô đến dẫn cô về nhà. Có lầm hay không? Thật may là chuyện này không có truyền về Nhật Bản, nếu không cô sẽ bị mắng chết. Nói xong rồi sao? Viêm Giản mặc dù không đồng ý hành vi kích động của Viêm Nương, nhưng mà anh ta cũng không muốn nhiều lời. Đã bị hủy bỏ, không cần phải nói nữa. Nhưng mà ngược lại, cô cảm thấy có lỗi với Hoắc Đông Lưu. Mặc dù cô rất mạnh miệng, nhưng trong lòng cô hiểu, nếu không phải do cô, Hoắc Đông Lưu căn bản sẽ không bị một lỗi lớn như thế. Viêm Nhân nhìn cô ấy một chút, phát hiện một năm nay cô em gái này đã trưởng thành, mà bọn họ cũng nhìn ra được cô ấy và Hoắc Đông Lưu có liên quan ở mức độ nào đó, nhưng mà cô nhóc này không muốn thừa nhận thôi, vì vậy bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Rời khỏi Đài Loan đi. Tại sao? Cô đã quen cuộc sống ở nơi này, cũng có bạn bè của mình, một chút cô cũng không muốn rời đi. Kháng cự và ánh mắt khó hiểu của cô khiến Viêm Nguyệt vỗ nhẹ tay cô, giải thích với cô. Nếu mà em không muốn có liên quan với Hoắc Đông Lưu, thì rời khỏi Đài Loan là tốt nhất. Chúng ta cũng tránh xa gia tộc của hắn ta là tốt nhất. Viêm Nương cũng không hiểu cái này cùng với gia tộc của Hoắc Đông Lưu có quan hệ gì. Anh ta cũng chỉ là nhà giàu có như người ta, nào có vấn đề gì. Bọn anh không yên lòng để một cô bé như em tiếp tục ở Đài Loan một mình. Hoắc Đông Lưu là thiếu chủ một hắc đạo, anh không muốn em lâm vào nguy hiểm, Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà bọn họ muốn cô nhóc rời khỏi Đài Loan. Hắc đạo, Hoắc Đông Lưu là bộ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net